Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Chấn Kinh Đại Năng Già. Diệp Phàm nhìn Dương An liếc một chút, chỉ gặp Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, cười nhạt ngồi trên xe. Diệp Phàm thầm nghĩ, đây chính là vị diện thương nhân phong thái sao? Hành tẩu ở chư thiên vạn giới, dạo chơi nhân gian, Dương An đem xe chạy nhanh đỉnh bồng mở ra, theo hệ thống không gian mua sắm một số hạ cấp linh quả, lại lấy ra một số đồ uống, nói, Diệp Phàm, đến trên xe ngồi ngồi, chúng ta ở một bên xem kịch. Diệp Phàm cười nhạt nói, ngươi thật sự là thật có nhã hứng a, nếu là một mình hắn đứng trước tình cảnh như thế, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, sau đó tìm kiếm thời cơ rời xa. Nhưng mà đạo sĩ bất lương còn không có lên, lại đến năm vị đại năng như năm cái thái dương bay đến Dương An bên người. Mấy người quan sát Dương An lấy xe chạy nhanh, ngay trước Dương An mặt thảo luận, chư vị, các ngươi có thể nhận biết loại pháp bảo này? Chưa từng thấy, loại này đồ vật không có đạo văn, lại có thể lăng không phi hành, xác thực thần kỳ. Bên trong một vị đại năng đưa tay chộp một cái, đếm đạo pháp tắc bay về phía Dương An, nhìn qua giống như mấy đầu kim sắc dây xích. Đồng thời, cái này vị đại năng miệng thảo luận lấy, bắt tới nghiên cứu một chút. Dương An lại một lần nữa kiến thức đến Bắc Đấu Tinh tu sĩ ngang ngược. Có lẽ, tại những thứ này đại năng trong mắt, Dương An, Hà Tiểu Ngọc, Diệp Phàm mấy người cũng là con kiến hôi. Phàm nhân bắt mấy con kiến hôi, đương nhiên sẽ không thương lượng với con kiến hôi. Lúc này, Dương An cũng vô cùng gấp gáp. Nếu như Hà Tiểu Ngọc không thể tới, hắn liền lập tức tiến vào hệ thống không gian, sau đó lại đi hắn thế giới. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc có chút chờ mong, lại có một vẻ khẩn trương. Làm kim sắc pháp tắc dây xích rơi xuống bay bên cạnh xe lúc, đột nhiên biến mất, chư pháp tránh lui. Một cái đại năng hô, không có khả năng. Một vị đại năng không tin, hắn nghi hoặc nói, đây là thần thông gì? Một vị đại năng hiện ra thân hình, nhìn qua là một vị 40-50 tuổi trung niên nhân, nói, bổn tọa là Diêu Quang Thánh Điện trưởng lão, các hạ là người nào? Hà Tiểu Ngọc cảm nhận được chính mình thần kỳ, trong lòng hoan hỉ, ta cũng có thể đến giúp hắn. Dương An tâm thần buông lỏng, lạnh nhạt nói, bản tôn là vị diện thương nhân. Vị diện thương nhân? Mấy vị này đại năng nhao nhao lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ chưa nghe nói qua vị diện thương nhân. Dương An tiện tay vung lên, trong hư không xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Dương An mỉm cười nói, chư vị, cánh cửa này thông hướng Thiên Đế Thương Lâu, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, còn có tiên đạo công pháp, cũng có cực đạo thần binh. Đương nhiên, nếu như chư vị vô cùng có tiền, cũng có thể mua sắm tiên khí. Phốp, Diệp Phàm vô ý thức đem không biết tên đồ uống phun ra. Chấn kinh nói, vị diện thương nhân, khó trách người không để ý Đông Hoang Chí Bảo. Nguyên lai, trên người ngươi chẳng những có cực đạo thần binh, còn có tiên khí. Ở đây năm vị đại năng hô hấp dồn dập, nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia nói cửa lớn màu vàng óng. Sau đó, thân hình lóe lên, bay vào Thiên Đế Thương Lâu. Làm năm vị đại đế tiến vào Thiên Đế Thương Lâu về sau, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Bên trong một vị đại năng nói, vừa rồi người kia thật sự là Thiên Đế. Thiên Đế a, đó là trong truyền thuyết tồn tại. Một vị đại năng nói, lại một vị đại năng nói, truyền thuyết, đế tôn có thể lực chiến mấy vị đại đế, được người tôn xưng là Thiên Đế. Thời đại hoang cổ, Hoang Thiên Đế trấn áp vũ trụ khắp nơi, danh xưng Thiên Đế. Chúng vị đại năng nói đến đây, trong lòng giật mình, nhìn nhau. Bên trong một vị nói, hắn là Hoang Thiên Đế. Đến tận đây, chúng vị đại năng không dám nói nữa. Thật lâu, một vị đại năng nói, có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế có này uy năng. Nhưng để chư pháp tránh lui, năm vị đại năng đang khi nói chuyện, mang hành hương tâm tình tiến vào Thiên Đế Thương Lâu. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Đế Thương Lâu rực rỡ muôn màu thương phẩm lúc, lại một lần bị kinh ngạc đến ngây người. Qua một hồi lâu, bên trong một vị đại năng lấy lại tinh thần, nói, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái khu? Cái này vị đại năng ngốc, miệng bên trong lẩm bẩm, tiên đan khu, công pháp khu, cực đạo thần binh khu, tiên khí khu, khoa học kỹ thuật khu, thần khí khu, bất tử dược quầy chuyên doanh. Bên trong một vị đại năng nói, chư vị, chúng ta trước đi xem một chút bất tử dược đi. Truyền thuyết, đại đế đô có một gốc bất tử dược. Cái này bất tử dược ẩn chứa trường sinh bí mật. Đi, một vị đại năng nói một câu. Nhanh chân hướng bất tử dược quầy chuyên doanh đi đến. Một lát sau, năm vị đại năng đi vào bất tử dược quầy chuyên doanh. Khi bọn hắn nhìn thấy ngàn vạn bất tử dược bồng bềnh ở trước mắt lúc, hết thảy đều không biết nói cái gì cho phải. Lần này, năm vị đại năng nhìn chằm chằm bất tử dược nhìn hơn nửa giờ. Bên trong một vị đại năng nói, truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ bất tử dược không đến 10 cây. Nơi này vậy mà như thế nhiều. Sợ là có mấy vạn gốc a. Diêu Quang lão đầu, ngươi nhìn, hư không mặt trên còn có một tầng mê vụ. Hiển nhiên, nơi này bất tử dược không chỉ mấy vạn gốc. Ta đoán chừng, cần phải có vài chục vạn. Một vị đại năng nói, ta nghĩ, cũng là Hoang Thiên Đế cũng không có có nhiều như vậy bất tử dược đi. Lúc này, mấy cái vị đại năng não hải thư thái mấy phần. Bên trong một vị đại năng chỉ một gốc Huyền Vũ Thánh Dược. Nói, các ngươi nhìn xem giá tiền này. Mọi người nghe vậy, nhào nhào nhìn về phía bất tử dược bên cạnh đánh dấu giá cả. Sau đó, uể oải nói, ta chính là dốc hết tất cả, cũng mua không nổi một gốc bất tử dược. Một vị đại năng thần sắc xa xút nói, ai, chỉ có thể nhìn, không thể mua. Đột nhiên, một vị đại năng càng ngày càng bạo, phảng phất, giống như ăn bạch hổ thần thú hổ đảm. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ bừng, thân thủ chụp vào một gốc không chết thần hoàng thuốc. Một vị đại năng thấy thế, hô nói, ngươi muốn chết sao? Nhưng mà, cái kia vị đại năng đã đỏ mắt, tâm trí mất phương hướng. Hắn căn bản nghe không được người khác thanh âm. Lúc này, bàn tay hắn thần sáng long lánh, pháp tắc đạo văn biến ảo thành một con khổng lồ bàn tay, chụp vào không chết thần hoàng thuốc. Trong chốc lát, trong hư không xẹt qua một đạo tử sắc thiểm điện, lấy cực nhanh tốc độ bổ tới vị kia muốn bắt không chết thần hoàng thuốc đại năng trên thân. Chỉ gặp cái này vị đại năng thân thể hóa thành toái phiến. Toái phiến rơi xuống, lại hóa thành vi trần, biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, cái này vị đại năng chưa từng tồn tại. Cái này, còn lại bốn vị đại năng trong lòng nghiêm nghị. Hơn nửa ngày, một vị đại năng nói, lão đạo kia quá ngu, nơi này chính là Thiên Đế Thương Lâu a. Hắn dám tại Thiên Đế Thương Lâu giật đồ, thật sự là không biết sống chết. Ai? Một vị đại năng thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, lão đạo kia đều nhanh chảm đạo, cao thâm như vậy khó lường tu vi, lại bị một đạo thiểm điện hóa thành kiếp cho. Lại một vị đại năng nói, nơi này có ngàn vạn bất tử dược, chỉ cần có đầy đủ thần nguyên, liền có thể mua sắm, cuối cùng là có chút hy vọng. Đúng, đối đãi chúng ta rời đi Thiên Đế Thương Lâu, liền đi gom góp thần nguyên. Một vị đại năng nói. Bên trong một vị đại năng tâm thần siết chặt, giống như nghĩ đến cái gì, nói, Thiên Đế có thể để cho chúng ta tiến tới một lần, sẽ còn để cho chúng ta đi vào sao? Hẳn là sẽ đi. Nơi đây là Thiên Đế Thương Lâu, Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây phải cùng phàm nhân thế giới thương hội một dạng. Chỉ cần có sức mua, thì có thể tùy ý ra vào. Bạn cũ, người khả năng suy nghĩ nhiều. Một vị đại năng hỏi nói, nghĩ tới chúng ta tu đạo gần ngàn lại. Người có thể từng nghe nói qua thiên đế thương lâu. Ếch, chúng đại năng sửng sốt. Một hồi lâu, mới nói, có lẽ, đây là chúng ta cơ duyên. Mà lại, cơ duyên này chỉ có một lần. Đúng, chúng vị đại năng nhao nhao phụ họa. Sau đó, nói, đi, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Nhìn có không có chúng ta mua được đồ, vật. Tốt, một vị đại năng nói. Đi, chúng ta đi xem cực đạo thần binh. Một lát sau, còn lại bốn vị đại năng đi vào cực đạo thần binh khu. Khi bọn hắn nhìn thấy vô số cực đạo thần binh trong hư không chìm nổi lúc, lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Ngẫm lại, toàn bộ Bắc Đấu Tinh cực đạo thần binh cũng bất quá 10 cái. Mà ở trong đó lại có đếm không hết cực đạo thần binh chìm nổi. Cực đạo binh không cần tiền sao? Một vị đại năng tự lẩm bẩm, lại bị bên cạnh hắn đại năng kéo một thanh, nói, ngươi xem một chút giá cả. Ếch, mới vừa nói cực đạo thần binh không cần tiền đại năng nhìn thấy giá cả về sau. Sững sờ một hồi, nói, cũng là đem Diêu Quang thánh địa bảo vật đều bán sạch. Lại thêm thánh địa để quần. Cũng mua không nổi cực đạo thần binh một góc a. Bốn vị đại năng nhìn chằm chằm trong hư không cực đạo thần binh, cảm thán nói, cái này cực đạo thần binh kiểu dáng thật nhiều. Các ngươi nhìn, có súng, kiếm, đao, búa, có tháp, chuông, hồ lô, lục lạc, đây đều là hắn có thể nhận ra cực đạo thần binh kiểu dáng. Ngoài ra, còn có rất nhiều hắn nhận không ra kiểu dáng, cũng không biết có gì uy năng. Xem hết thần binh, mấy cái vị đại năng có chút không muốn hướng tiên đạo công pháp khu đi đến. Làm mấy cái vị đại năng đi vào tiên đạo công pháp khu lúc, kinh ngạc nói, nơi này lại có người, còn có người khác. Phong Thái nói, những năm này, hắn quản lý thiên đế thương lâu, bất quá. Có thể đi vào thiên đế thương lâu người vô cùng ít ỏi. Một cái nữa, có thể tới cao cấp thương phẩm khu người càng ít. Vương Siêu hướng mấy cái vị đại năng quét mắt một vòng. Cùng đường Tử Trần nói, Bụi tỷ, mấy người này thật mạnh. Có lẽ là cái thế giới này đại năng. Đường Tử Trần như là phán đoán. Bây giờ, nàng đến Già Thiên thế giới có một đoạn thời gian. Lại thêm nàng cảnh giới cao, thiên phú mạnh, lúc này, đã đạt tới thứ hai bí cảnh, đạo cung bí cảnh, long xà thế giới thuộc về nhất tinh thế giới, dù cho đem chỉnh cái hành tinh phía trên vật tư bán sạch, cũng mua không nổi một khỏa tiên đan, làm Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái mấy cái người tới che trời đại thế giới về sau, coi bọn nàng cảnh giới cùng trí tuệ. Rất nhanh liền tích lũy đại lượng tư nguyên, nhào nhào tấn cấp thứ hai bí cảnh, đạo cung bí cảnh. Ngoài ra, Phong Thái, Vương Siêu, Đường Tử Trần mấy người còn tìm cơ hội lẫn vào che trời đại thế giới thánh địa. Thành là thánh địa đệ tử kiệt xuất, bốn vị đại năng quét Phong Thái mấy người liếc một chút. Nói, nguyên lai, là mấy cái đạo cung bí cảnh tu sĩ. Các ngươi là cái nào môn phái, lại có bực này phúc duyên, có thể tới đến thiên đế thương lâu. Đối mặt đại năng, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái không kiêu ngạo, không tự ti, gót thì là nhàn nhạt quét mấy cái vị đại năng liếc một chút. Không rảnh mà để ý hái, võ vận long vị này đại nội cao thủ ngạo cốt không giảm. Lạnh hừ một tiếng, một đám lão gia hỏa. Bốn vị đại năng nghe vậy, nhất thời thì giận, lập tức, nghĩ đến chính mình thân ở địa phương, lại hơi thở phía dưới lửa giận trong lòng. Phong Thái nhìn thấy võ vận long thần thái, thầm nghĩ, dùng võ vận long cái này tính khí, có thể sống đến bây giờ, thật không dễ dàng. Tiếp theo, Phong Thái lại nhìn một chút, gót. Thầm nghĩ, gia hỏa này tuy nhiên điên cuồng. Bất quá, đến phương thế giới này về sau, lại là thu liễm một chút. Đương nhiên, Phong Thái cũng biết, cái này, gót, ý nghĩ điên cuồng hơn. Hắn vậy mà muốn đi Trung Châu khai sáng một cái bất hủ vương triều. Bốn vị đại năng bớt giận lửa, nói, tốt, chúng ta xem trước một chút tiên đạo công pháp đi. Có thể tới một lần thiên đế thương lâu, là hiếm có cơ duyên. Chúng vị đại năng nhao nhao gật đầu, bắt đầu quan sát tiên đạo công pháp. Bốn vị đại năng lại một lần bị chấn kinh. Bên trong một vị đại năng nhịn không được lên tiếng. Tây Hoàng Kinh, Hư Không Kinh, Thái Hoàng Kinh, Diêu Quang Thánh Kinh, Hằng Vũ Kinh, hiếm thấy vô cùng, gót, nhàn nhạt nói một câu. Tiếp tục xem tiên đạo công pháp, Lưu Mộc Bạch suy cười một tiếng, nói, một đám đồ cổ, thật không kiến thức, đế kinh tính là gì? Thái Âm Kinh cùng Thái Dương Kinh mới là tiên kinh, sau khi tu luyện thành, có thể hóa thành hồng trần tiên, trường sinh bất hủ, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều trường sinh tiên kinh, thiên tôn bảo điển, thần linh bí pháp, bốn vị đại năng khi nào bị tiểu bối giễu cợt qua. Trong lòng có giận, cũng không dám phát, bên trong một vị đại năng nói, chúng ta tiếp tục quan sát, có một vị đại năng thực sự tức không nhịn nổi, nói, tiểu bối. Ngươi là cái nào môn phái? Chờ ta ra ngoài, nhất định phải đem ngươi hóa thành cho bụi. Võ Vận Long nói, ta đến từ hắn thế giới. Ngươi có thể xuyên qua không gian? Đi hắn thế giới sao? Một đám ếch ngồi đáy giếng. Phong Thái thầm nghĩ, cái này Võ Vận Long cả ngày lạnh lùng. Muốn liền không nói lời nói. Vừa nói, có thể tức chết người. Đương nhiên, nàng cũng biết. Cái này Võ Vận Long là long xà thế giới hoàng cung đệ nhất cao thủ. Địa vị cực cao, tự nhiên cao ngạo vô cùng. Nhưng mà, hắn đến che trời đại thế giới về sau. Khắp nơi gặp khó, bây giờ, thân thể tại thiên đế thương lâu. Thì muốn đả kích một chút già thiên thế giới đại năng. Thư giãn một chút tâm cảnh. Một hồi về sau, bên trong một vị đại năng giật mình nói. Chư vị, qua hến xem thử, bộ này tiên kinh cực kỳ thần kỳ, tu thành tiên đế về sau, vậy mà có thể sống trên triệu năm lâu, như có như không thế giới thanh đế công pháp. Một vị đại năng nghi hoặc nói, chẳng lẽ nói, thanh đế còn đi qua hắn thế giới, Vương Siêu vừa vặn từ nơi này có chút lớn có thể bên người đi qua. Nghe được cái này vị đại năng nói chuyện, cười thầm nói. Này thanh đế không phải kia thanh đế, tại chư thiên vạn giới bên trong, gọi thanh đế tiên nhân không đếm hết, tu vi cũng không giống nhau. Ta Vương cực kỳ tuy nhiên không nổi danh, cũng đã được nghe nói mấy vị cùng ta cùng tên người. Cái kia Tinh Hà đại đế thế giới Vương Siêu lại là ta hậu thế. Thế giới này thật sự là thần kỳ, Vương Siêu cảm thán một câu. Cùng đường tử trần đi song song, nói, bụi tỷ, lần này, chúng ta vận khí không tệ, đạt được vài kiện thông linh bảo vật, cầm cố về sau, rốt cục có thể mua sắm đại mộng tâm kinh quyển thứ tư. Đường tử trần nói, đệ đệ, ta muốn mua sắm đạo kinh, đạo kinh, Vương Siêu khẽ đọc một câu, nói đến, hắn cũng rất muốn nhìn một chút già thiên thế giới nói kinh. Đạo này đã là che trời đại thế giới cường đại nhất tiên đạo công pháp một trong. Phong Thái cười khẽ nói, ta mấy năm nay tích lũy một số tiền tài, có thể mua một quyển đạo kinh, đến lúc đó, có thể mượn các ngươi nhìn xem. Đường tử trần nói, Phong Thái, ngươi năm đó cũng là đi đại vận, thành là thiên đế thương lâu người quản lý. Ha ha, Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, vận khí mà thôi, đúng, Dương An đến cái thế giới này, một hồi, đi gặp hắn một chút, Phong Thái, Vương Siêu, đường tử trần một đoàn người đem yêu đế âm phần đoạt được thông linh bảo vật cầm cố về sau. tại Thiên Đế Thương trong lầu mua sắm một số chính mình cần thiết đồ, vật. Nhao nhao rời đi Thiên Đế Thương lâu. Về sau, còn lại 4 vị đại năng cũng rời đi Thiên Đế Thương lâu. Tĩnh Mịch Hàn Đàm bên cạnh, Dương An hỏi nói, Diệp Phàm, ngươi không muốn vào Thiên Đế Thương lâu nhìn xem. Quên đi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói, thì ta điểm ấy thân ra, vẫn là không đi. Bây giờ, Diệp Phàm trên người có đạo kinh, hắn muốn làm nhất sự tình cũng là tìm một chỗ tĩnh tu. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp mệnh tuyền cảnh giới. Đương nhiên, đối với Thiên Đế Thương lâu, Diệp Phàm cũng phi thường tò mò. Hắn hỏi nói, Dương An, ta về sau còn có cơ hội tiến Thiên Đế Thương lâu sao? Dương An cười nói, ngươi vận khí phi thường tốt, cho nên, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tùy thời tiến vào Thiên Đế Thương lâu. Đồng thời, Dương An nghĩ thầm, các loại Diệp Phàm thành là Thiên Đế, ta hẳn là có thể đạt được đại lượng nhân quả chi lực a. Cảm ơn, Diệp Phàm nói, đột nhiên, đạo sĩ Bất Lương theo Tĩnh Mịch trong Hàn Đàm nhảy ra. Chỉ gặp hắn run lẩy bẩy, toàn thân phủ đầy băng khối, Diệp Phàm làm ra một bộ quan tâm thần thái, hỏi nói, đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Cùng lúc đó, 4 vị đại năng bay ra Thiên Đế Thương lâu, thần sắc kích động nhìn lấy Dương An. Bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương An, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.